sóng pha quật cường, tự cuồng phong bao bùng, cùng chỉ trai nơi dặm trường, vùng roi che bốn phương, sự sai lưu danh ngàn đời, một người trai cứu thôn làng, chào sóng theo mây về trời, danh vang xa khắp nơi. Sóng theo mây về trời, danh vang xa khắp nơi.